Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 105. Thượng Đế áp lực bên trong viên mãn, nhìn xem những cái kia ủ rũ chiến đội, tại kỳ phiên hiệu triệu phía dưới rút lui, nghe cái kia từng tiếng vặn hỏi, cái kia gào thét gầm thét, còn có cái kia ở phía trước chiến thần phẫn nộ quát bảo ngưng lại. Cái kia ngọn lửa báo thù, tín niệm trong lòng đều sáng rực thiêu đốt, Thẩm Long cảm thụ được trong đó khí cơ, đỉnh đầu hội tụ long khí, hội tụ thành khánh vân, hóa thành mui xe, bao phủ đỉnh đầu, hạ xuống từng đạo thụy khí, hóa thành kim ô, ngọc thỏ, ba xà, long quy, ngàn vạn khí tượng, mặc dù nghe bọn hắn phàn nàn. Thẩm Long ngược lại trong lòng mừng rỡ, cái này chứng minh hồng hoang khí thế một mực tăng vọt, sĩ khí có thể dùng, bất quá hắn vẫn không có đình chỉ, đối với chiến trường quát, tổn thất vượt qua 40%, lập tức rời khỏi chiến đấu, tại trường thành bên ngoài tạm nghỉ, chờ đợi dự bị binh tướng bổ sung, không được sai sót, như làm trái người, Tiêu Phiên trùng kiến, phiên hiệu. Đối với một cái chiến đội tới nói, chính là sinh mệnh, bọn hắn tại một lá cờ dưới lá cờ, thành tựu một cái chỉnh thể, mặc dù số lượng phần đông, rất nhiều không biết, bất quá cùng một chỗ cộng sự, đều cảm thấy thân thiết, đặc biệt là những năm này trên chiến trường, bọn hắn một mực giữ gìn cái này kỳ phiên, lấy mỗi một mặt kỳ phiên bên trên chân văn bên trên chữ, làm phiên hiệu. Lần này hào chính là bọn hắn tín ngưỡng, chính là tôn nghiêm của bọn hắn cùng vinh quang. Thẩm Long lợi dụng kỳ phiên đến uy hiếp, vừa đúng, không có một vị không thèm để ý bọn hắn đánh ra tới phiên hiệu. Nghe được Thẩm Long lời nói những cái kia tổn thất vượt qua 40% quân đoàn chiến đội. Trong lòng bọn họ phát lạnh, nghĩ đến muốn rời khỏi, nhớ tới vừa rồi nhìn xem những cái kia rời khỏi chiến đội. Trong lòng còn cười trên nỗi đau của người khác, thật sự là hiện thế báo a. Bọn hắn ai thán, bất quá sự tình chuyển hướng, không nghĩ tới chỉ là bổ sung binh tướng, lập tức kinh hỉ vạn phần, từng cái ngao ngao kêu, xông về ngoài thành, Thẩm Long lại một lần nữa nhìn về phía chiến trường, đối bọn hắn quát, chư bộ chiến đội nghe lệnh, hiện tại lấy quan công thanh long trận, yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận, còn có vu tộc chiến đội làm trung tâm, chia ba cái tập đoàn, cùng nhau trông coi, không khiêu chiến công, nhưng cầu bất bại, bất tử, đủ để. Thẩm Long cơ hồ hô lên một tiếng, chiến trường các chiến thần, nhìn thấy đối phương thế công uy mãnh, cũng biết hiện tại binh lực không đủ, rất dễ dàng bị người ta bao hết sủi cào. Hỗn độn bên trong không có phương hướng, bốn phương tám hướng không có chỗ dựa, chỉ có thể tin tưởng mình người. Ở trong hỗn độn chiến đấu, hồng hoang là không có kinh nghiệm, cũng chỉ là những năm này ở trong hỗn độn pha trộn. Đánh lấy hỗn độn nguyên khí, hấp thu đủ loại khí tức, hiểu rõ hỗn độn đặc tính, từ đó thôi diễn hỗn độn chiến trường đủ loại xử lý phương pháp. Thế nhưng là dùng tại thực tế trên chiến trường, rất nhiều chỗ sơ suất đều bạo hiện ra đến, cũng chỉ có dựa vào chiến thần năng lực ứng biến không ngừng biến ảo. Cải tiến chiến trận vận hành, phương diện này, bọn hắn cũng không bằng người ta thiên sứ. Bọn hắn mặc dù vẫn như cũ là muốn giết địch, bất quá nhìn đến hiện tại tình hình, cũng chỉ có co vào chiến lực, tụ lại. Vô luận là công kích vẫn là tự vệ, đều có lực rất nhiều. Thẩm Long nhìn xem bọn hắn bắt đầu di động, lập tức quát, tổn thất một thành hoặc là không có cái gì tổn thất chiến đội, đều phối hợp quan công, yêu tộc, vu tộc, tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến. Hai thành ở trên tổn thất chiến đội, đều lùi cho ta cư hàng hai, hiệp trợ một tuyến chiến đội, đồng thời trình báo tổn thất. Chờ đợi bản bộ dự bị binh tướng đến ngay tại chỗ bổ sung. Vô cùng bảo trì lính tại hơn 9 thành. Tổn thất 3 thành ở trên chiến đội. làm thứ ba tuyến tác chiến, hiệp trợ thứ hai tuyến chiến đội, phòng ngừa lọt lưới địch nhân tiến vào, đồng thời ngay tại chỗ chờ đợi dự bị chiến đội binh tướng bổ sung. Không được sai sót, Thẩm Long lời nói vừa dứt, những cái kia chiến đội dừng một chút, lập tức đều dựa theo Thẩm Long phân phó bắt đầu di động. Thời gian không dài, cũng chính là tại những cái kia mới tăng chiến đội chạy tới thời điểm. Chiến đội đội hình đã tạo thành, Thẩm Long thở phào một cái, hài lòng nở nụ cười. Mặc dù bây giờ đánh nhau càng thêm gian nan, một cái là người ta binh mã tăng gấp 3, thứ hai là phía bên mình binh mã giảm 2/3. Chỉ có lúc đầu 1/3, cùng người ta đối kháng chính diện, may mắn có quan công, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Vu tộc trời sinh ta chiến chèo chống. Tài năng sừng sững không ngã, thế nhưng là mặc dù là như thế, ba cái tập đoàn chiến đội đối kháng toàn bộ thiên sứ chiến đấu đoàn, tổn thất binh tướng đều từng bước tăng nhiều. Thẩm Long tọa hạ tế đàn, có thể rõ ràng cảm nhận được, nhận tinh khí đã nhiều 3 thành. Hắn biểu lộ nghiêm túc nhìn xem toàn bộ chiến trường, lập tức quát, nếu là tổn thất vượt qua 2 thành, liền lập tức lui khỏi vị trí hàng 2, nhất định phải bảo trì chiến đội bảo trì tại hơn 9 thành binh lực. Hàng hai như tổn thất quá nhiều, liền tự động lui ra phía sau, nếu không, hủy bỏ phiên hiệu. Hắn sau khi nói xong, nhìn xem trường thành phía trên, chỉ có thánh nhân ở trên chiến lực, cũng chính là cái kia ngũ phương thánh thú quát, ngũ phương thánh thú toàn lực gia trì, các người cứ việc chiếu cố trong hỗn độn an nguy, trong hồng hoang sự tình, tự có thiên đình chiếu khán. Sẽ không xảy ra chuyện. Ngũ phương thánh thú cũng cảm nhận được chuyện nghiêm trọng. Bọn hắn nhìn xem hỗn độn chiến trường, ăn ý nghe theo Thẩm Long lời nói, trực tiếp đem xích hoàng bạch tím đen 5 màu rơi xuống. Trường thành phía trên lập tức phủ lên 5 màu lưu ly. Hỗn độn bên trong lập tức tựa như 5 màu tạo thành tịnh thổ, đem hỗn độn nguyên khí bài xích bên ngoài. Địa hòa phong thủy trấn áp xâm phạm không được. Cái này ngũ hành tịnh thổ tự nhiên cùng cái kia thiên sứ quốc gia bên kia thần thánh tịnh thổ một cái cấp bậc, vừa vặn những cái kia tổn thất 4 thành chiến lực chiến đội đứng tại trên vùng tịnh thổ chỉnh đốn, mà tịnh thổ không ngừng lan tràn, một mực kéo dài đến 3 cái tập đoàn quân dưới chân. Thẩm Long hài lòng gật đầu. Chính là cái này bộ dáng, đây mới là ngũ phương thánh thú cần phải có chiến lực. Thượng đế đã sớm chú ý tới ngũ phương thánh thú, biết bọn hắn chính là hồng hoang vũ trụ thủ hộ thần thú. Bất quá một mực không có động thủ, hắn biết thủ hộ thần thú sẽ không động thủ, cần phải thực sự phòng ngừa chính mình đối với hồng hoang nội bộ phá hư. Lúc này nhìn thấy ngũ phương thánh thú toàn lực xuất thủ, 5 cái trung thiên thế giới chi chủ, trong mắt của hắn hiện lên một tia lệ mang, âm tàn trừng mắt ngũ phương thánh thú, bất quá bọn hắn 5 cái phụ thuộc hồng hoang mà sinh. Hồng hoang bất diệt, bọn hắn liền vĩnh sinh, căn bản cũng không sợ cái kia thượng đế, không nhìn thẳng, tiếp tục kiến tạo tịnh thổ, mà Thẩm Long đối với trường thành phía trên quát to một tiếng. Cái phiên thuộc chiến đội chuẩn bị chiến đấu binh tướng, đều chú ý tiếp thu chính mình chiến đội tổn thất tình huống. Phái ra tương ứng chiến lực bổ sung, lập tức chấp hành, hắn đưa tay nâng trán. Thật đúng là người ngoài ngành, nếu là có thể, hắn tình nguyện chính mình đem cái tôn tử kia thay thế đến. Chính mình đi tạo thành cái kia ngũ hành đại trận, để tôn tử đến chỉ huy chiến đấu. Ánh mắt quét mắt một chút Hồng Quân, hắn lúc này ra sức chống cự đến từ Thượng Đế uy áp. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, Hồng Quân đạo tổ, những thứ này áp lực chấm đến chống cự, ngươi chia sẻ một ít áp lực là được, còn lại tinh lực, nhìn nhiều nhìn hồng hoang nội bộ, chớ để khiến cho bọn hắn chui chỗ trống. Nói xong, ánh mắt hắn nháy một cái. Gia hiệu kế hoạch kia có thể tiến hành. Hồng Quân hiểu ý, trực tiếp từ bỏ chống cự, tâm thần chìm vào trong hồng hoang. Thẩm Long lập tức cảm nhận được vô biên áp lực, trong lòng thầm mắng, lão gia hỏa này không phải là đem toàn bộ áp lực đều gỡ đến bên này đi. Bất quá thừa nhận vô biên áp lực, đỉnh đầu hắn Khánh Vân càng phát ra sáng tỏ, mùi xe hóa thành ngàn vạn khí tượng, có trong núi thổ quái, có cây cối tinh linh, còn có trong nước con cá, bầu trời chim chóc, trên mặt đất tẩu thú, có thần rùa, kim phượng, có hổ báo sài lang, vạn tượng xâm la, đếm mãi không hết. Những thứ này vạn tượng đột mà hóa thành từng đầu thần long, thăng mà bay trên trời, ngửa mặt lên trời nộ ngâm, cúi mà vào uyên, khẽ kêu yên lặng, lại tại đám mây trông về phía xa, ở trong nước chơi đùa, tại vũ trụ ngao du. Đây là một cái long thế giới, thế nhưng là đột nhiên, tại cỗ này dưới áp lực, bị đánh về nguyên hình, lại một lần nữa khôi phục cái kia vạn tượng xâm la cảnh tượng. Giây lát lại khôi phục đầu kia đỉnh Khánh Vân, bất quá thành tựu Khánh Vân không lâu, cái kia Khánh Vân lại một lần nữa diễn hóa mui xe, lại một lần nữa hình thành vạn tượng xâm la, lại một lần nữa hóa thành thần long thế giới, bất quá cuối cùng lại một lần nữa thất bại, đánh về nguyên hình. Bất quá Thẩm Long không có chút nào ý tứ buông tha, không ngừng lặp lại, không ngừng luân hồi. Tại đoạn thời gian này bên trong, hắn tựa như đều thích ứng cái kia thượng đế uy áp, tinh thần của hắn tại cái kia không ngừng bị trấn áp bên trong, thời gian dần trôi qua tinh thuần mượt mà, cũng càng thêm phù hợp tạo hóa chi chủ dáng vẻ, hoặc là nói hắn càng thêm giống như là một tôn siêu thoát giả, bởi vì hắn khí tức càng phát ra mờ ảo, cho người ta nhìn như rất gần, bất quá lại tựa như tại chân trời, cảm giác huyền diệu khó lường. Thượng đế cũng nhìn thấy Thẩm Long đang lợi dụng chính mình uy áp tu luyện, lập tức giận dữ, hắn quát, tự nhiên muốn dẫm lên bản tôn thượng vị, mơ tưởng đã ngươi muốn áp lực bên trong đột phá, cái kia bản tôn liền thành toàn ngươi. Trên người hắn đột nhiên tản mát ra vô tận uy áp. Lần này hắn là toàn lực trấn áp Thẩm Long. Cái kia vô tận khí thế vọt tới, Hồng Quân đột nhiên bừng tỉnh, liền muốn mượn nhờ thiên địa chi lực ngăn cản, bất quá bị Thẩm Long ngăn lại. Hồng Quân đạo hữu, khoan động thủ đã, chấm có biện pháp đối phó. Mắt thấy vô tận uy áp giáng lâm toàn bộ chiến trường, toàn bộ hồng hoang vũ trụ, nếu là không có ngăn cản, như vậy toàn bộ chiến trường sẽ trong nháy mắt hóa thành tro bụi, toàn bộ vũ trụ cũng sẽ gặp tổn thương. Đương nhiên, Hồng Quân lợi dụng hồng hoang bản nguyên, có thể trấn áp thượng đế tổn thương hồng hoang cũng là có hạn. Bất quá Thẩm Long thế nhưng là muốn lợi dụng cỗ này áp lực tu luyện. Hắn quát bảo ngưng lại Hồng Quân. Hồng Quân không tốt động thủ, chỉ có thể quan sát Thẩm Long. Cái kia áp lực vô tận, mặc kệ là chiến trường vẫn là hồng hoang vũ trụ, đều bị Thẩm Long lợi dụng ý chí của mình bao phủ, gánh chịu xuống. Phía dưới chiến đội đả sinh đả tử, bọn hắn có lẽ không biết. Ngồi ở chỗ này thiên đế, nhìn như nhàn nhã, lúc này nơi này mới là lớn nhất chiến trường. Theo áp lực tới người, hắn đột nhiên cảm nhận được cự lực, một ngụm nghịch huyết phun ra, Ngưu Thải Hà kinh hô, phu quân, cái kia chống trận đều nghe dừng lại. Thẩm Long mỉm cười nói một câu, không có chuyện gì. Hắn chân thân đột nhiên toát ra một tia khe hở, tựa như trên mặt tường vết rạn, toàn bộ kim thân tùy thời đều có thể tan vỡ dáng vẻ. Bất quá Thẩm Long không có chút nào thống khổ, có thể chịu nổi áp lực như vậy, chính là một cái thành tựu. Hắn mỉm cười nhìn thoáng qua Hồng Quân, lập tức nói ra, Hồng Quân đạo hữu không cần quan tâm nơi này, hết thảy có ta, ngươi vẫn là nhìn xem hồng hoang nội bộ, đừng cho cái kia thiên sứ quốc gia có cơ hội để lợi dụng được. Trong lời nói của hắn có ý ở ngoài lời. chính là để Hồng Quân mau chóng chấp hành kế hoạch, vì tỉnh lại Quang Chi Tử cùng Ám Chi Tử, đồng thời bảo vệ tốt hai tôn tương lai đạo tổ, thay thế cùng kế thừa Thượng Đế Đại Đạo. Hồng Quân lại một lần nữa nhắm mắt lại, tiến hành sau cùng thôi diễn cùng kế hoạch, không tiếp tục để ý Thẩm Long. Lúc này Thẩm Long, trên đầu của hắn, hội tụ đến từ chiến trường cùng Hồng Hoang vũ trụ tất cả áp lực. Đầu kia đỉnh Khánh Vân không ngừng luân hồi, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, nếu không phải tử vong Hồng Hoang binh tướng số lượng không ngừng tăng nhiều. Vì hắn cung cấp liên tục không ngừng ý chí, lúc này Khánh Vân đều có thể sụp đổ. Thân thể của hắn, theo áp lực tiếp nhận, dòng giã bị áp xúc một nửa. Cái kia vạn trượng kim thân, chỉ còn lại 5.000 trượng, để cho người ta cảm thấy đột ngột. Bất quá Ngưu Thải Hà cùng Long Mẫu đều thở phào một cái. Thẩm Long cuối cùng là vượt qua cửa ải khó. Hắn đối với Thượng Đế mỉm cười, ở Thượng Đế âm tàn trong ánh mắt, hắn thật sâu đem chính mình kim thân, lại một lần nữa giảm xuống ngàn trượng, khiến cho thân thể của mình bên ngoài những cái kia vết rạn chữa trị. Hoàn hảo không chút tổn hại, Thượng Đế lúc này tâm thần táo bạo, hắn tựa như giết đỏ cả mắt, Thẩm Long cũng hoài nghi trong lòng của hắn mục đích là không còn nhớ rõ. Hắn tựa như một mực nhằm vào Thẩm Long, không chết không thôi. Thẩm Long cười khổ một tiếng, hắn phát hiện chính mình thật đúng là có dẫn quái thiên phú. Năm đó La Hầu, hôm nay Thượng Đế, đều có thể bị chính mình dẫn động nộ khí, công kích tới, mà cùng trong lúc nhất thời. Tại Trường Thành phía trên, những cái kia chuẩn bị chiến đấu binh tướng, đều đã lần lượt bổ sung đi lên. Những cái kia một tuyến chiến đội khôi phục chiến lực, hàng hai cùng tam tuyến không ngừng giảm bớt, trực chỉ biến mất. Bất quá mặc dù như thế, Hồng Hoang chiến trận vẫn là thiếu đi ba thành, bởi vì cái kia ba thành căn bản cũng không có thể hình thành chiến đội. Tổ chức không đến cùng một chỗ, chỉ có thể làm hậu cần tồn tại, vì tiền tuyến chiến đội chuẩn bị đan dược, chữa trị binh khí, hối đoái pháp bảo vân vân. Hơn nữa trên chiến trường đội hình, theo lính bổ sung, cũng bắt đầu tự do diễn hóa, Thẩm Long cũng chiếu cố không đến. Hơn nữa người ngoài ngành mù chỉ huy, khẳng định sẽ tạo thành phụ hiệu quả. Trọng yếu nhất chính là, hắn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Thượng Đế, chính mình căn bản cũng không có dư thừa khí lực tới chiếu cố bọn hắn. Ngược lại là chiến trường Thượng Đế binh tướng, đối với Thẩm Long viện trợ quá lớn, bởi vì không ngừng chết đi, tinh khí của bọn hắn hội tụ, không ngừng mà hóa thành Thẩm Long tọa hạ tế đàn tinh khí. Sau đó bị phía sau hắn Thần Long Pháp tướng hấp thu. Cuối cùng hóa thành Khánh Vân, Mui Xe, Xâm La Vạn Tượng, Thần Long Quốc Gia, cứ việc không ngừng quen thuộc hỗn độn chiến trường. Mặc dù bọn hắn chiến lực đều bổ sung hoàn thiện, bất quá đối phó cơ hồ 9 lần cùng bọn hắn số lượng, vẫn như cũ không thể lạc quan. Cho dù là Quan Công, Vu Yêu hai tộc, bọn hắn thực tế chiến lực đều là thánh nhân trở lên. Bất quá kiến nhiều cắn chết voi, bọn hắn cũng là giật gấu vá vai, tử vong nhân số không thấy giảm bớt. Thẩm Long trong đầu hiện lên từng cái có thể lợi dụng địa phương, có thể giảm bớt thương vong, có thể gia tăng chiến lực. Đột nhiên, Thẩm Long nghĩ đến mấy cái lực lượng, cười khổ một tiếng, hắn thân thể chấn động, thanh âm bên trong mang theo mỏi mệt nói ra. 12 kim tôn, Cửu Long Tử nghe lệnh, đột nhiên ở bên cạnh nhiều 21 tôn hộ pháp. Bọn hắn lo lắng nhìn qua Thẩm Long, Thẩm Long khẽ mỉm cười nói đến, thật đúng là châm chọc, còn lại lực lượng đều tại chấm nơi này, các ngươi mang lên thuộc cấp, mang lên một mạch hóa long trận, thập nhị đô thiên đại trận, tiến vào bên trong, tiến hành viện trợ. Hiện ở Thượng Đế tên kia đại bộ phận lực chú ý đều bày ở nơi này, hắn hẳn không có dư thừa thực lực đối phó các ngươi.